Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ trước, quý thính giả đang nghe đến đoạn Trung đoàn pháo binh của bộ, Trung đoàn 2 của đại đoàn 839, Trung đoàn 4 của đại đoàn với tinh thần phấn chấn hướng về phía đông, tiến về Cao Bằng. Từng đoàn chiến sĩ bộ đội vui vẻ hăng hái lên đường, những câu chuyện trên suốt hành trình đi được các anh em chia sẻ, tình đồng chí, đồng đội được gắn bó trên cung đường ra trận. Và bây giờ, mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những cánh rừng lá đỏ của Thiếu tướng nhà văn Hồ Phương qua phần thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Thấy quân của mình vui quá, Hoàng Văn Sính càng mừng, nhưng cũng qua câu chuyện trêu nhau của họ, trong tâm tâm anh cũng không khỏi lại chạnh nhớ tới vợ con ở quê nhà cùng bà mẹ già và Phấn, cô em gái út ít. Cũng như hầu hết thanh niên dân tộc miền núi, Sính lấy vợ khá sớm, có con khá sớm. Lấy vợ là do bố mẹ hỏi cho, không phải qua yêu đương gì hết. Nhưng rồi cái nghĩa dần dần cũng thành cái tình. Khi thoát ly đi giải phóng quân đầu năm 1945, cũng không khỏi thương khỏi nhớ. Khi ấy, anh đã có một cậu con trai đầu lòng. Sau khi cách mạng thành công, anh theo đơn vị về thẳng Hà Nội, làm lính gác cho các cơ quan trung ương, chính phủ và cả Bắc Bộ Phủ nơi Bác Hồ làm việc. Giữa năm 1946, Sính mới được tranh thủ về phép. Sau đó, có dâm hôn, lại phải sắp ngửa ra đi, vì tình hình giữa ta và bọn Pháp lúc đó đã khá căng. Sau chuyến anh về phép ấy, chị Sính sinh thêm thằng cu thứ hai. Đứa con này, cho tới nay Sính vẫn chưa biết mặt. Ngay cả chú em, nghe nói cũng đã đi theo bộ đội ông Đặng Võ, tức Trung đoàn 77 hiện nay. Nhưng anh em cũng chưa một lần được gặp nhau. Vì mấy năm qua chiến đấu vẫn còn ở quy mô nhỏ, nhưng những người lính vẫn luôn luôn đời vui chúc lên. Sính cũng như mọi anh em khác, đã chẳng mấy khi nghĩ ngợi, lo lắng đến gia đình quá nhiều. Dây dứt này, đau khổ kia lại càng không. Thật vậy, cuộc cách mạng tháng 8 như vừa mới hôm qua, mọi người đều đã đem tất cả khí phách với niềm say mê tin tưởng, nhất là hy vọng, trong cái thủa ban đầu được giải phóng để bước vào chiến tranh. Tinh thần đã vậy, còn cả một tình cảm hết sức lãng mạn, giàu dạt, mang đậm chất anh hùng, cho nên dường như ai ai cũng đều cảm thấy hết sức nhẹ nhàng, thanh thản. Không riêng những chàng trai, cô gái còn son rỗi, mà cả những người đã có vợ con. Mọi chuyện riêng tư đều gạt bỏ lại sau lưng, hoặc hoàn toàn tự giác, tự nguyện đặt tất cả với những yêu cầu tối thượng vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Tất nhiên cũng đôi khi, như bây giờ, thấy trên bắt đầu có chủ trương đánh lớn, nỗi nhớ về mọi người thân yêu, cùng mọi chuyện nghĩa, tình, nơi hậu phương xa xôi, mới lại có dịp được nhen nhóm trở lại. Nhưng vẫn trên cái nền tư tưởng và tình cảm kia, những gì trở lại dường như cũng chỉ dục giả thêm họ vào trận. Nếu có gì khác, không ngoài một chút bâng khuâng và ít nhiều hoài niệm, lại cho qua hết. Đời lính lại, vui chút lên với tinh thần, là Trang Nam Di quyết tiến tới sa trường. Trong khi ấy, đại đội trưởng Đinh Tuấn cũng là bắt kịp đơn vị sơn pháo của mình. Từ xa, anh đã nôm thấy một toán vừa ngựa, vừa la, đang thồ các bộ phận pháo tháo rời lộc cột, kền càng nối đuôi nhau đi giữa đội hình đại đội. Cũng khá vui mắt, và cũng khí thế ra trò. Mặc dầu không thể so sánh được với các đơn vị pháo lớn của bộ, Tuấn vẫn chưa quên thi trên điều anh từ đại đội chủ công về đây. Anh đã không khỏi buồn, cứ thầm nghĩ, tổ chức vẫn chưa thật tin mình, dù mình đã giàu sống ra chết bằng ấy năm trời. Ngoài ra, cũng tiếc là phải xa rời xung kích. Nhưng nay cũng quen dần, đã hiểu anh em ở đây. Đinh Tuấn thấy mình đã có nhiều tình cảm với đơn vị mới, và những nỗi niềm riêng tư cũng nguôi ngoai hơn. Anh em trong đại đội, đã có người nhìn thấy Tuấn đang rảo cẳng đuổi theo đơn vị. Người nom thấy anh trước nhất là tiểu đội trưởng đạn Bùi Văn Long, một anh lính pháo thủ của Pháp thời trước. Tháng 3 năm 1945, Nhật làm đảo chính, anh ta chạy về làng. Năm 1946, xin đầu quân vào vệ quốc đoàn. Anh Tuấn đã không đấy. Long vui vẻ gọi to. Tuấn đã bắt kịp đơn vị mình. Mọi người vui vẻ nhau nhau hỏi ngay. Thế nào, cán bộ cấp trên gọi đại đội trưởng lại để phổ biến cái gì thế? Có gì đâu, các cụ hỏi thăm sức khỏe, cánh mình thôi, nhất là tình hình tinh thần và tư tưởng. À, những cái đó thì xua rồi. Cấp tôi khỏi phải lo. Nhưng chắc các cụ cũng có hé ra tí gì chứ. Không đâu, nhưng mình cũng có thể phán đoán được. Chưa bao giờ cấp trên to như thế đi chiến dịch. Vậy lần này hẳn là phải đánh lớn, rất lớn. Lính ta cùng ồ lên. Đúng đúng đúng, hay quá hay quá. Liến, anh chiến sĩ liên lạc nhỏ con, nhưng nhanh như sóc của đơn vị, khoái quá, nói như treo lên. Phải rồi, đánh cho to vô. Nó mới bỏ công, phải không đại đội trưởng? Vi Văn Kỳ, anh chiến sĩ pháo thủ người dân tộc Nùng, cũng phấn khởi đấy thêm. Cái anh này, đánh lớn thì kháng chiến chống thành công chứ nị. Công với Trả Ninh. Bùi Long hăng hái bắt bẻ. Anh đã trên 30 tuổi, được cánh trẻ đùa bầu là bô lão trong đại đội. Quê ở Bắc Giang, đi lính pháo binh cho Tây. Long là một nông dân thuần túy, vô cùng chân chất, thực thà và rất có kỷ luật. Đinh Tuấn đã chú ý và có cảm tình ngay với Bùi Long khi anh ta mới được về đơn vị này, hồi còn đang sử dụng súng cối lớn, tự tạo cỡ 187 ly. Còn nhớ hôm ấy, đứng rất nghiêm trước mặt anh là một người khá cao to, có hàm răng đen, cạo trắng không kỹ, chân tay thô kệch, cháy nắng, dàn vẻ mặt, hết sức là chất phát, thực thà. Đinh Tuấn mời anh ta ngồi xuống và hỏi. Tên anh là gì? Thưa Bùi Văn Nông. Nông Nia hả? Dạ không, Nông là Nông Rồng ạ. À. Anh biết ca Nông mà. Thưa, đã gần 10 năm tôi ở toa game RAC. Dạ anh đã bắn ca Nông chắc giỏi lắm ạ. À. À không ạ, à, nào có được bắn. Chỉ chuyên lắp ngòi nổ và nao chùi giữ gìn rồi đút đạn vào nòng thôi. Còn lính tay mới được giật cò. Vậy gần 10 năm anh giữ chức vụ gì? Nào có chức gì, vẫn là anh săn đá. Nếu anh thạo về đạn, tôi sẽ cho anh làm tiểu đội trưởng đạn. Vậy ta cấp cho tôi làm cặp rằng ngay à? Thế là anh ta được về trung đội đạn. Không rõ trước đây làm lính cho Tây, anh ta có tận tụy không? Nhưng giờ đây trong hàng ngũ quân ta, điều đó thật không thể chê được gì ở anh. Đặc biệt, luôn luôn anh như có một câu cửa miệng, khi mắng lính hoặc dạy lính, phàm đã làm người nín cụ Hồ, làm người nín cách mạng là phải thế này thế nọ. Hồi đầu các chiến sĩ cho là anh ta chỉ xạo cái lỗ miệng, nhưng sao ai cũng rất quý, rất tin con người hiền như đất, thật như ông Phật này. Điếm anh trinh sát sóc con, và cũng là nhóc con, vì mới 16 tuổi đã khai tăng lên 18, để được đi bộ đội, đã vượt lên phía trước, để lại đi chiếc con ngựa giống Sơn Đông Hồng Tía, cao lớn, đang thồ hai đồng pháo. Liến rất mê con Sơn Đông này, nên rảnh ra lại quấn quýt bên nó. Liến lại đam chéo giòn và dè mà anh ta đã đặt ra. Sơn Đổng, Sơn Đông, mình rực lửa hồng, gió thon, móng sắt, cùng ta đánh giặc, vào chốn đạn bơm. Gian khổ chẳng sờn, khác nào chiến sĩ. Trong khi đó, anh pháo thủ Vi Văn Kỳ, con người to khỏe và lúc nào cũng lì như một tảng đá, đang cùi cụi đi sát bên những chú la mà anh ta cũng rất quý. Những chú la thấp lũng củng nhưng rất bền sức và chịu đựng nắng mưa, đói rét giỏi vô cùng, cũng đang tải những bộ phận pháo tháo rời và những hòm đạn khá nặng. Khi vừa đi vừa dỗ về và lầm rầm nói những gì như trò chuyện với chúng, tụi la có vẻ hiểu và rất quấn quýt kỳ. Còn nhớ có hôm hành quân gặp đường rất xấu, một con la thụt chân vào vũng bùn sâu không lên được. Khi vừa khóc méo, vừa tìm đủ mọi cách ném gỗ, bắt tay vịn để tạo cho một thế đứng, rồi nghiến răng cúi xuống nâng bổng được con la lên giữa tiếng hoan hô nồng nhiệt của toàn đại đội. Đinh Tuấn đã thấy rõ mọi chuyện ấy, và anh cũng thấy rõ những người lính chất phác trung dũng của anh quả là vô cùng quý yêu mấy khẩu sơn pháo nhỏ và bầy lừa ngựa này với một tình yêu thật đặc biệt, làm cho anh cảm thấy họ hơn mình ở chỗ đó. Thật vậy, sơn pháo nhỏ này có đâu oai như xung kích hoặc các pháo lớn 75 ly, 105 ly. Vậy mà... Tiếp tục đi bên Bùi Văn Nông, nhìn bao quát cả đơn vị của mình hôm nay, Đinh Tuấn càng nhận thấy rõ. Đúng là những người lính chân chất kia đã khiến cho anh bây giờ đã gắn bó thực sự với đại đội, chứ không phải ai khác. Thật vậy, cho đến lúc này, Tuấn không còn gì lấn cấn về chuyện phải đổi từ xung kích về sân pháo đánh giặc từ xa. Bây giờ, chỉ còn lại đôi lúc thầm kém vui về cách nhìn người của các vị làm công tác tổ chức cán bộ. Họ vẫn chưa có gì thay đổi, mà hình như còn căng cứng hơn. Một anh học sinh tú tài thành phố lại tham gia hướng đạo sinh, nhất là bố làm việc ở viện diễn Đông Bắc Cổ, nơi đã đào tạo ra khá nhiều tri thức tay sai quan trọng cho Pháp. Nay gia đình ấy đã hồi cư về Hà Nội gần hết, vậy không nên để anh ta chỉ huy những đơn vị quan trọng, ví dụ như chủ công ở xung kích, mà nên chuyển sang những đơn vị khác thì ổn hơn. Mặc dù anh ta đã tham gia phong trào học sinh sinh viên từ hồi cách mạng tháng 8, anh ta đã vào học và tốt nghiệp loại ưu ở trường võ bị Trần Quốc Tuấn khóa đầu tiên. Vẫn dồn dập và hăm hở, đại đội sơn pháo cùng toàn trung đoàn 4 tiếp tục cuộc chuyển quân. Chiều hôm sau, các đơn vị của trung đoàn được lệnh của Thái Bằng tạm nghỉ ở một vùng đồi núi không cao lắm. Nơi này có nhiều khu rừng thưa rất đẹp và cũng rất thuận lợi cho việc giấu quân. Đại đội sơn pháo 70 may mắn được hạ trại ở một khu đất khá bằng và rất gần một con suối lớn, rất tiện cho anh nuôi nhóm lính chuyên làm bếp nuôi quân, nấu nướng và cũng tiện cho lính ta tắm giặt. Sáng hôm sau, toàn đơn vị vẫn còn được nghỉ lại. Bỗng liếm, chú liên lạc sóc con từ phía ngoài đường mòn chạy bay về, vẻ vừa như sợ hãi vừa hết sức vui mừng, hổn hển nói to. Báo cáo, cấp trên xuống. Đinh Tuấn đang ngồi trên một tảng đá dưới một tán cây lớn cùng chính trị viên Bùi Túc trao đổi ý kiến về công việc, hỏi ngay. Cái gì, cấp trên nào, tiểu đoàn hay trung đoàn? Báo cáo đại đội trưởng, có cả trung đoàn trưởng đi theo. Đinh Tuấn vội đứng dậy. Ôi chao, các cụ lại di hành ghi trên dọc đường hành quân thế này, thật là mừng, nhưng cũng dễ chết cho những tay chỉ huy vớ vẩn lắm đây. Tuấn vui vẻ phân công rất nhanh. Vậy ông Túc đi nắm lại quân ngay, để tôi chạy ra đón con Hùm Xám và ông Mọ xem sao nhé. Ủa, còn cậu Xuân Thiện xê phó đâu ấy nhỉ? Bùi Túc lành như đất. Anh gấp sổ tay, cũng vội đứng dậy, và trong lòng không khỏi thầm cười. Cái anh chàng này lúc nào cũng đùa được. Đinh Tuấn chạy ra tới đường mòn ngoài bìa rừng. Cũng vừa lúc đoàn người, ngựa của cấp trên tới nơi. Do đã chăm chú, nên Đinh Tuấn nhìn thấy ngay đại đoàn trưởng Kim chính quỹ đoàn thừa trước tiên. Ông đoàn xuống ngựa, đó là một người 40 tuổi, khuôn mặt quắc thước, đi theo ông có trung đoàn trưởng Thế Bằng, tiếp đó là mấy sĩ quan tham mưu của đại đoàn, trong đó có y sĩ Luyến, chuyên theo dõi sức khỏe của ông. Ông đoàn coi vậy mà mắc chứng đau dạ dày khá nặng. Bệnh viện 108 ở căn cứ địa trung ương đã bảo phải mổ, nhưng ông cứ lần lửa, chưa chịu nằm. Đinh Tuấn đây à, cha, 3 tháng nay ta mới gặp nhau nhỉ, nom cậu có vẻ khỏe thêm ra đấy. Đại đoàn trưởng đoàn thừa, sau khi nghiêm trang đáp lễ lại Đinh Tuấn, chìa ngay tay ra, vui vẻ nói. Giọng ông rất gian và có uy, đúng là một hổ tướng. Nhưng khi ông cười, hai con mắt nhỏ và rất sắc kéo dài thành hai vệt đen rất tươi. Tuy nổi tiếng nghiêm khắc về kỷ luật, nhưng mọi người trong đại đoàn lại thấy ông là một người con rất bình dân, giản dị và rất thương người. Toàn quan chỉ huy của đại đội 70 đã nhanh chóng có mặt trước chiếc láng làm tạm dưới chân một cây cổ thụ. Cả Đinh Tuấn, cả Bùi Túc và Xuân Thiện, anh chàng đại đội phó công tử phố huyện vốn nổi tiếng lén phén và thường làm thì láo mà báo cáo hay, trung đoàn trưởng thấy bằng trân trọng nói với quân của mình: xin báo để các đồng chí rõ, sở chỉ huy tiền phương của đại đoàn từ Thái Nguyên đã lên tới Bàn Đạp. Chính ủy kiêm tư lệnh đã thân đi đón hai trung đoàn chúng ta từ phía Hà Giang về. Chúng ta rất cảm ơn sự quan tâm săn sóc của bộ tư lệnh. Anh Đoàn đã gặp E2 hôm qua, hôm nay anh xuống E4 chúng ta. Anh đã ghé thăm đại đội chủ công của Hoàng Văn Xính. Chiều nay anh muốn tới thăm sơn pháo của các đồng chí. Đinh Tuấn và mọi người cùng vỗ tay rang. Ông Đoàn ngồi xuống mấy hòm đạn kê làm ghế, mỉm cười. Ông đã biết Đinh Tuấn có thể còn hơn cả Thế Bằng. Biết từ năm 1939 ở Hà Nội, khi ấy ông chưa sang Vân Nam ở với cha để học nghề. Cha ông làm thợ cơ khí xe lửa của công ty Việt Điền đóng ở Vân Nam, nhà ở ngoài ô Đông Mát. Năm ấy, ông Đoàn đang còn làm thợ xẻ cho một nhà tư sản buôn bán và xẻ gỗ ở đường bờ sông, ông Quảng Việt Lâm. Ông Lâm là chú họ của Đinh Tuấn. Đinh Tuấn thường lui tới nhà này nên ông Đoàn biết và cũng thường gọi anh là cậu chủ, như xưng hô với các con ông Lâm. Khi ấy Tuấn mới 16 tuổi, còn đang học trung học. Ông Đoàn mến chàng trai này hơn tất cả các con ông Lâm. Cuối năm 1939, ông Đoàn mới sang Vân Nam ở cùng cha. Học nghề xong, ông chuyên đi theo các chuyến xe lửa từ Vân Nam về Hà Nội. Dịp đó, ông bắt liên lạc được với các chiến sĩ Cộng sản Việt Nam ở Vân Nam và được các anh lo lót chạy cho vào học trường quân sự Hoàng Phố. Tốt nghiệp, ông về nước và chuyên hoạt động cách mạng từ đó. Cũng không ngờ, bây giờ ông Đoàn và Tuấn lại gặp nhau ở đại đoàn này. Thế Bằng và nhiều cán bộ khác của 839 vẫn còn nhớ khi thành lập đại đoàn trong rừng sâu Thái Nguyên. Ông Đoàn nôm thấy Tuấn đã vui vẻ ôm lấy chàng trai này trước bao con mắt ngỡ ngàng. Sao mọi người mới biết, anh thợ đã gặp lại cháu ông chủ ngày xưa, nhưng nay đã thành tư lệnh đại đoàn với cán bộ dưới quyền chỉ huy. Nghe chính trị viên Bùi Túc báo cáo tóm tắt về tình hình tư tưởng và sức khỏe các chiến sĩ xong, ông Đoàn cùng mọi người đi theo Đinh Tuấn xuống các trung đội pháo và đạn để trực tiếp quan sát, kiểm tra và hỏi chuyện các chiến sĩ. Đinh Tuấn đưa ông và phái đoàn tới trung đội đạn trước. Tiểu đội trưởng Bùi Văn Nông mặt mũi xúc động đến căng thẳng. Quen cung cách cựu binh sĩ Pháp, đánh mạnh hai gót giày vào nhau, tuy chỉ là giày vải, anh đứng nghiêm, ưỡng căng lòng ngực, giơ tay lên giành mũ chào. Bàn tay cứ rung lên, ông Đoàn đã giới thiệu qua về anh, ông bắt tay long, anh ta vô cùng ngạc nhiên và chỉ còn thiếu trào nước mắt vì cảm động, hân hạnh. Đồng chí trước ở 3RAC à? Báo cáo tư lệnh kiêm chính ủy, phải ạ? À? Bây giờ đồng chí chiến đấu trong hàng ngũ quân ta, quân cách mạng, đồng chí thấy thế nào? Bùi Văn Nông lại như cuốn lên, đưa mắt cầu cứu Đinh Tuấn và Bùi Túc. Hai anh mỉm cười khích lệ. Nhưng cuối cùng thì Bùi Văn Long cũng đáp được. Báo cáo tư lệnh, kim chính ủy, được làm người lính cách mạng, đời tôi quá sung sướng rồi. Đời đời con cháu tôi sẽ không còn phải xấu hổ vì cha ông chúng đã đi lính cho giặc. Bây giờ tôi sẵn sàng chết vì Tổ quốc ạ. À. Mọi người cùng bật vỗ tay. Đinh Tuấn đưa mắt cho Bùi Túc. Cả hai anh đều không ngờ Bùi Văn Long lại đáp được như thế. Tốt, nhưng còn mọi người khác, anh em đã sẵn sàng vào trận lớn, trận quyết chiến chưa? Như càng phấn khởi hơn nữa, Bùi Văn Long lại đứng nghiêm, ưỡn ngực đáp rất là long trọng. Báo cáo thượng cấp, tất cả anh em đều như tôi. Báo cáo, Phạm đã là người lính cụ Hồ, là luôn luôn phải hoàn toàn sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Một lần nữa, ông Đoàn chìa tay ra siết chặt bàn tay to và thô nháp của anh chiến sĩ nông dân rất chân thật, mộc mạc. Nhưng cũng đầy tinh thần và ý thức trách nhiệm này, bản thân ông cũng không khỏi xúc động. hỏi chuyện thêm mấy chư sĩ nữa, và tận mắt xem xét tỉ mỉ một số viên đạn mà tự tay ông nhặt lên ở một số hòm đạn bất kỳ. Có vẻ rất hài lòng, ông gật đầu. Tiếp đó, ông và mọi người theo Đinh Tuấn đến trung đội pháo. Khẩu đội trưởng Vi Văn Kỳ là người được ông Đoàn hỏi chuyện trước tiên. Đồng chí quê đâu? Báo cáo bản Lũng Tòng ở Thất Khê ạ. Đồng chí là con thứ mấy trong nhà? Báo cáo nhà tôi 5 anh chị em, nhưng chỉ có tôi là con trai, còn 4 người đều là chị em gái. Vậy đồng chí cũng đi bộ đội ư? Đi chứ ạ. Đồng chí học lớp mấy rồi? Ôi dạ, mới biết đọc, biết viết thôi ạ. Nhà nghèo lắm, toàn phải đi cày, hái củi thôi mà. Vậy đồng chí đã nắm được kỹ thuật pháo này tốt chưa? Khi nhìn Đinh Tuấn rồi lại cười rất hiền lành. Báo cáo rồi. Đinh Tuấn vội đỡ lời cho Kỳ. Báo cáo tư lệnh, đây là khẩu đội trưởng giỏi nhất của chúng tôi. Kỳ bắn tập đạn thật chiều qua, đồng chí này được bạn đặc biệt ca ngợi. Báo cáo đồng chí này thông minh hết sức và có trí nhớ đến kỳ lạ, chẳng biết ghi chép gì hết. Nhưng mà đọc đâu hiểu đấy và nhớ đấy ạ. Vậy à, vậy chúc đồng chí sẽ bắn 100% trúng. Kỳ gãi đầu cười. Ôi dạ, báo cáo mỗi khẩu chỉ có được 30 viên đạn thôi, làm sao 100 được ạ? Bạn nói họ chỉ còn có thế, đạn này hiếm lắm vớ. Ông Đoàn quay lại phía Đinh Tuấn như muốn hỏi lại. Tuấn gật đầu. Báo cáo tư lệnh đúng như vậy. Pháo này vốn của Nhật, Hồng quân Liên Xô đã thu được trong Thế chiến thứ hai. Quân giải phóng Trung Hoa cũng thu thêm được một số trong mấy năm vừa qua. Pháo này nhỏ nhất trong làng pháo của bánh xe, chuyên dùng đánh trong thành phố, và bạn chỉ giúp ta được có thế. Ông Đoàn gật gù suy nghĩ, rồi nói. Thôi được, không sao. Tôi tin rồi ta sẽ tự sản xuất được đạn này. Còn đánh trong thành phố hay đánh cứ điểm, để rồi ta sẽ có cách vận dụng và tận dụng. Sau đó, ông Đoàn đi xem các khẩu pháo, nhìn những khẩu pháo nhỏ, ông thấy cũng rất thích. Ông không đi theo hai trung đoàn 2 và 4 lên Hà Giang và nhận thêm vũ khí, huấn luyện mà ở lại sở chỉ huy ở Thái Nguyên để trực tiếp nhận trung đoàn 6. Nay lên biên giới đón E2, E4, lần đầu ông Đoàn mới được nhìn tận mắt loại pháo này của mình. Bỗng liên tưởng tới những chuyện cũ, ông quay lại nói với Thế Bằng và mọi người cùng đi. Nè, giá mà hồi tháng Chạp năm 46 ở Hà Nội, ta đã có được một ít pháo chuyên đánh thành phố này hay nhỉ? Tiếc quá, hồi đó ta chỉ có vài khẩu bazooka tự tạo và một ít bom ba càng cực kỳ thô sơ. Mỗi quả bom thường lại phải đi theo một chiến sĩ quyết tử. Mọi người đều gật đầu và không khỏi nhớ lại những ngày đầu quá thiếu thốn và ấu trĩ ấy. Hồi đó ông Đoàn đã được Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đảng trao cho trọng trách làm tư lệnh mặt trận Hà Nội. Ông đã có lần từ giành đai ngoại ô vượt qua vòng dây Pháp, vào tận Liên Khu 1 để kiểm tra và trực tiếp động viên binh sĩ. Đinh Tuấn khi ấy đang chỉ huy một trung đội ở mặt trận Hàn Thiết. Anh thấy ông xuất hiện giữa lúc xe tăng địch xông vào định chà nát hết, ông gầm lên điên giận. Nhưng rồi, ông đã nán lại trực tiếp ra lệnh cho Đinh Tuấn tạm lui quân vào tuyến 2, và bí mật cho du hồi đến một sườn quân địch. Kết quả, tội Pháp kinh khủng. Chúng đã phải cho cả Lê Dương, cả xe tăng tháo lui hết, bỏ dở cuộc tấn công. Một lát sau, ông Đoàn cùng mọi người quay trở về vị trí chỉ huy của đại đội. Ông vui vẻ, nói. Nói chung tốt. Tôi có thể yên tâm về anh em. Bây giờ xin báo cáo để các đồng chí biết. Trung đoàn 6 của ta cũng đã từ Thái Nguyên lên tới Bàn Đạp trước thời hạn 3 ngày. Mặc dầu nó chưa quen rừng núi cho lắm, lại bị máy bay địch đánh nhiều trận ác liệt trên dọc đường. Thế là toàn đại đoàn của ta là sắp gặp nhau đồng đủ. Lần đầu tiên, người ta vẫn bảo đại đoàn ta ra đời trong lửa đạn, trong bão táp của chiến tranh là thế đấy. Làm lễ thành lập rồi, mà tới nay nửa năm sau mới hội đủ 3 quân. Một lần nữa tất cả lại vỗ tay. Tuy chưa một lần gặp trung đoàn 6 vốn hình thành từ các tiểu đoàn giỏi ở vùng Kinh Bắc, nhưng mọi người đã nghe danh họ từ lâu. Cũng đã được nghe nói về trung đoàn trưởng của họ, anh Hoàng Lĩnh, một người có nhiều đặc điểm trong cá tính. Người ta vẫn thường kể chuyện lại, khi còn ở Kinh Bắc, trước khi thành lập đại đoàn khá lâu, Hồng Lĩnh trong một lúc vui bốc lên đã tuyên bố một câu xanh rờn với anh em. Trong hàng ngũ các tay chỉ huy trung đoàn hiện nay trên toàn miền Bắc, nói thật, tớ chỉ thấy có hai tay, một là Võ An, trung đoàn trưởng trung đoàn 2, và hai là Thế Bằng, trung đoàn trưởng trung đoàn 4, mới đáng mặt anh hào. Nếu kể thêm thì có tay Đặng, trung đoàn trưởng 77, và Lê Trọng, trung đoàn trưởng trung đoàn 99 nữa thôi. Tất nhiên không nói ra, nhưng ai cũng hiểu trong số anh hào ấy, tất phải có cả Hoàng Lĩnh. Cũng không ngờ bây giờ Hoàng Lĩnh sẽ được cùng Võ An và cả Thế Bằng chung sức chiến đấu dưới ngọn cờ mang hai chữ tiên phong của đại đoàn chủ lực đầu tiên. Tin về trung đoàn 6 đã lên quả là làm cho Đinh Tuấn cũng vui thêm. Vì trong trung đoàn ấy, anh cũng có một người bạn rất thân là cháu cụ Nguyễn Văn Tố. Cụ trước đây là một cây đa cây đề trong giới tri thức Việt Nam. Đinh Tuấn sau khi tốt nghiệp tú tài phần 1 đang thất học và cả thất nghiệp đã tình cờ may mắn gặp cụ và cụ đã xin cho vào làm một chân thư ký ở thư viện gọi là Quốc gia, khi đó cùng với anh Nam cháu cụ. Cũng từ chỗ ấy, Tuấn đã tham gia phong trào sinh viên học sinh được 2 tháng thì cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ. Sau khi đưa chính ủy kiêm tư lệnh đoàn thừa đi thăm thêm một số cán bộ chiến sĩ khác nữa, cùng cả bầy lừa ngựa, Đinh Tuấn ghé tai Bùi Túc và Thiện bàn mời tư lệnh cùng đoàn nán lại ăn bữa cơm dọc đường hành quân với chiến sĩ cho vui và để tạo cho anh em một kỷ niệm. Ông đoàn cảm ơn ý tốt của đại đội, nhưng muốn đi ngay dù đã chiều muộn. Ông muốn sớm trở về sở chỉ huy nhẹ của đại đoàn ở Bàn Đạp. Hai trung đoàn sẽ về sau ông. Hai bên còn đang co kéo, mời chào và từ chối. Bỗng nhiên một ông đoàn xám ngắt. Ông vội ôm chặt lấy bụng, lảo đảo. Y sĩ Luyến đi theo ông cũng tái mặt. Vội vã, anh chạy tới sau lưng ông, ôm lấy ông, rồi nói với Thế Bằng. Tư lệnh cần được nằm nghỉ ngay. Bệnh đau dày dày loét tá tràng của anh lại tái phát. Các đồng chí dẹp ngay một chỗ cho chính ủy nằm cái đã, rồi sẽ lo liệu mọi chuyện. Thế là tất cả mọi người cuống quýt, nháo nhác cả lên. Bùi Túc cho gọi mấy chiến sĩ gần đó tới dẹp ngay một chỗ bằng phẳng, rồi lót lá trải bạc ra. Đúng là căn bệnh loét tá tràng đau dạ dày của ông đã đột ngột tái phát sớm hơn chu kỳ mà y sĩ Luyến đã dự liệu. Ông nằm xuống mà vẫn ôm bụng, mặt mày nhăn nhúm, hai hàm răng siết chặt. Mặt ông không còn giọt máu, nhưng lại đầm đìa mồ hôi. Tất cả mọi người hết sức lo sợ, đứng dây quanh mỗi lúc một đông. Cả Bùi Văn Long, cả Kỳ, cả Liếng. Trong khi đó y sĩ Luyến vừa tiêm trợ lực, vừa mở bi đông nước và túi thuốc ra trong uống. Nào thuốc có chất kiềm, nào aluxi, thuốc của Bộ Y tế sản xuất, nào Pivina và Anmaca của quân dược sản xuất. Nhưng mới uống vào thuốc chưa kịp tiêu, ông đoàn đã đột nhiên cong người lên và nôn ra một ít máu tươi. Nhiều cán bộ chiến sĩ sợ hãi và cả thương cảm bật kêu lên. Y sĩ Luyến vẫn ngồi bên ôm lấy ông, anh ngước nhìn lên mọi người, nói. Anh đoàn bị bệnh này đã lâu, bệnh này có những chu kỳ đau như thế. Anh cũng đã có một lần nôn ra máu, nhưng lúc đó đang ở căn cứ địa Thái Nguyên, có trạm quân y kề bên nên cũng không lo, nhưng nay đang ở giữa rừng thế này. Hiểu được nỗi lo của Luyến, Thế Bằng quay hỏi mọi người. Gần đây có trạm nào không nhỉ? Bùi Túc đáp. Dạ, mới đến được không rõ, nhưng báo cáo có một đoàn dân công mới đến, họ tạm nghỉ quả đồi bên kia suối, để tôi chạy sang hỏi xem ai là người địa phương này không, may ra thì họ biết. Nói chưa dứt lời, Túc đã chạy đi luôn. Trong lúc đó, Đinh Tuấn cho anh em chiến sĩ đem nước tới cho Luyến để rửa mặt mũi cho tư lệnh, rồi dãy Bùi Văn Long lại, anh nói nhanh. Anh lấy 6 chiến sĩ, trời chặt cành cây làm ngay một chiếc cán để sẵn sàng đưa tư lệnh đến trạm xá nếu có. Rõ. Bùi Văn Long đáp gian. Nhưng cũng không ngờ, ông đoàn đã nghe rõ, ông gượng đau, giơ một tay lên xua xua. Không, không được đâu, không được lấy chiến sĩ đi đâu hết. Các đồng chí phải tiếp tục cuộc hành quân, mau chóng tới Bàn Đạp, cứ để tôi nằm đây, sáng mai nữa tôi sẽ đi được. Đinh Tuấn đứng như chết cứng, cũng như nhiều người khác, đã quá biết sự cứng rắn và nghiêm khắc của tư lệnh trong công việc. Anh không dám trái ý ông, nhưng cũng không thể lòng nào làm theo ý ông lúc này. Không khí bỗng như lặng đi một cách đáng sợ. Ông Đoàn tiếp tục ôm bụng, nghiến răng, chống chọi với cơn đau. Nhưng cũng vừa may, Bùi Túc Học tóc chạy về, thở không ra hơi. Theo sau anh là bốn thanh niên mặc áo chàm, mang theo một cán tre làm sẵn, cùng một cô gái chừng 19 hoặc 20, rất xinh, có thể nói quá xinh. Cô mặc dân tộc màu chàm sẫm, cổ đeo vòng bạc. Trong khi mọi người còn đang chưa kịp mừng giỏi hang, Túc đã vừa thở vừa nói. Hay quá, có một anh người dùng này nói là có một trạm xá gần đây. Cô này là đội trưởng đội dân công, tên cô Phấn. Cô cũng xin đi theo để đưa tư lệnh đi. Mọi người chỉ còn thiếu quà lên treo mừng, y sĩ Luyến cũng như thở trúc ra. Hay quá, rất cảm ơn các đồng chí. Lần này anh Đoàn đau, tôi cứ lo có thể biến chứng xảy ra cấp diễn tức thì, tức là chảy máu tiêu hóa và có thể truy tim mạch, phải rất thận trọng ứng cứu kịp thời. Vậy xin các anh cho chuyện tư lệnh đi ngay, nếu không phải cấp diễn, anh chỉ cần nghỉ lại một hai ngày là có thể đi tiếp. Đinh Tuấn nghiêm trang phân công luôn. Vậy đồng chí Xuân Thiện tạm thay tôi chỉ huy đại đội, cùng chính trị viên Bùi Túc đưa đại đội tiếp tục cuộc hành quân. Còn tôi sẽ cùng y sĩ Luyến đi theo tư lệnh. Tới trạm bàn giao xong, tôi sẽ cắt rừng đi tắt theo la bàn. Thế nào cũng đuổi kịp đơn vị. Thế là đoàn dân công thiên tư lệnh đặt luôn lên cán. Thế bằng đối với Tuấn và y sĩ Luyến là anh cũng sẽ cùng đi theo tư lệnh. Nhưng bất đồ ông Đoàn lại xua tay kiên quyết. Anh Bằng phải trở lại tiếp tục chỉ huy trung đoàn, đi mau tới đích. Cơ mặt tôi, đã có mấy cán bộ tham mưu cùng đi đây rồi. Thế Bằng chần chừ, như có ý muốn nài nỉ. Dù đang đau, ông Đoàn vẫn nhướng lượt lông mày lên, nghiêm khắc y như mọi khi vào trận. Đây là lệnh của tôi, đồng chí Bằng ạ. Chỉ cần một câu nói ấy thôi, Thế Bằng chỉ còn biết cúi đầu, rồi từ từ quay ra lấy ngựa. Trong khi Đinh Tuấn bám theo đoàn tùy tùng với chiếc cán của tư lệnh, đường tới trạm xá tương đối dễ đi, mọi người bắt đầu nói chuyện. Tuấn bỗng có cảm giác cô gái đi bên như cứ luôn luôn lén nhìn mình. Tuấn hơi ngượng, cũng lạ, anh không mấy khi ngượng nghịu lúng túng trước bất cứ cô gái nào mà anh đã từng gặp hoặc là quen biết. Nhưng rồi cô gái bỗng rụt rè hỏi, anh cán bộ à, Có phải anh là anh Tuấn không? Như giật nảy mình, Tuấn cũng không hiểu là sợ hay là mừng nữa. Hả? Cô nói sao? Cô biết tôi à? Gương mặt trái xoan hết sức mịn màng và trắng hồng của cô thoắt ửng đỏ hơn. Nông cô càng đẹp, đẹp một cách vừa đầm thắm, vừa quyến rũ lạ lùng, một vẻ đẹp đầm thắm mà thơ ngây trong trắng. Tuấn chưa bao giờ được gặp. Kể cả từ khi còn là học sinh sinh viên xưa, cô rụt rè đáp. Anh Xính em hồi năm ngoái có gửi về cho gia đình em một tấm hình chụp chung cả ban chỉ huy. Em nhìn anh rất là giống anh Tuấn ở trong ảnh ấy. Ôi, anh Xính hả? Vậy cô là em anh Xính đấy à? Cô Phấn phải không? Anh Xính vẫn kể với chúng tôi về cô. Tuấn hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ. À Lúi, vậy thì ra, đúng anh rồi, vậy anh Xính em bây giờ ở đâu vậy? Cô yên tâm, anh Xính đang ở trên đầu đoàn quân này. Anh đã đi quá đây hơn nửa ngày đường rồi, nhưng không sao, rồi cô sẽ gặp, chắc chắn là như vậy, rồi cô sẽ gặp mà. Tuấn nồng nhiệt đáp lại. Phả ơi là Phả ơi, thế thì em may mắn quá, anh Tuấn ơi, thì ra Phả đã cho em tình cờ gặp được anh hôm nay, cũng tức là rồi... Sẽ gặp được anh Xính, em vui quá. Vâng, em vui quá. Tuấn bỗng nhìn thấy hai giọt lệ trong suốt như hai giọt sương mai, bỗng từ hai khóe mắt cô gái lăn xuống hai gò má như đào chính của cô. Ồ, vui mà khóc sao? Anh cười rang, hết sức vui vẻ. Từ lúc đó, hai người tiếp tục trò chuyện và càng nói càng vui, vui tựa như say nữa. Từ chuyện về anh Xính, anh Khoan, anh trai thứ hai đang ở trung đoàn 77, cho tới chuyện mấy già, chuyện nhân công, rồi chuyện phấn với cuộc sống của cô hiện nay trong gia đình và thôn bản. Một cảm giác vô cùng ngọt ngào và nghi ngất cứ dần dần như dâng lên tràn ngập mãi trong trái tim anh. Luôn luôn ngắm nhìn lại phấn đi bên, anh như càng ngạc nhiên về sắc đẹp đầm thắm của cô đã đành, còn ngạc nhiên về sự thông minh cùng tâm hồn rất tinh tế và hết sức dịu dàng trong sáng của nàng. Đúng là chưa bao giờ anh gặp được một cô gái như phấn, dù là dân thành thị hoặc thôn nữ, nhiều người đẹp, nhiều người có văn hóa, tri thức khá cao và cũng rất dễ thương, rất nồng nàn nữa. Nhưng hôm nay, dường như anh mới như là thật sự bị một cú sét đánh, mà lại trước một cô gái miền sơn cước nữa. Chính anh cũng khó tin, nhưng cũng không biết vì sao, bỗng nhiên anh sực nhớ có một lần nào đó, khi có ở cùng đại đội với nhau, anh đã hỏi anh Sính, nghe nói và sách cũng đã có viết, họ Hoàng trên vùng Cao Bằng vốn là gốc họ Mạc. Họ Mạc xưa kia bị họ Trịnh đánh và muốn trừ diệt, nên đã có một số chi phải chạy lên vùng biên cương này và đổi thành họ Hoàng. Vậy có đúng không? Sính cho biết là cũng nghe các người giả trong bản nói thế. Ôi, vậy thì ra hôm nay, Đinh Tuấn đã tình cờ gặp được một cô công chúa nhà Mạc. Một công chúa nhà Mạc đang sống một cuộc đời thôn giả với áo chàm phai bạc nắng mưa. Đúng vậy, nàng đẹp như một công chúa. Tại sao không? Ý nghĩ vui vui ngộ nghĩnh, cùng sự ví von hoàn toàn bất ngờ này, đã bật lên một cách rất nhanh và hoàn toàn tự nhiên. Dù đã chẳng có ý nghĩa gì hết, Tuấn vẫn thầm tin rằng hình ảnh nàng công chúa nhà Mạc từ nay có lẽ sẽ bám chặt, bám mãi trong đầu óc anh, cái đầu như hoàn toàn trống trơn, ít nhất cho tới hôm nay chưa hề có hình ảnh một người con gái nào ngự trị rõ rệt và dứt khoát. Đổi lại, anh thấy ánh mắt nàng mỗi lúc cũng như một thêm khác lạ, xao xuyến và nồng nàn. Không lẽ anh nhầm? Những người đi bên, các phái viên tham mưu của đại đoàn và y sĩ Luyến đều im lặng, không ai xem vào cuộc chuyện trò của hai người. Có lẽ ai cũng biết cần phải trân trọng những giây phút rất đẹp này của đôi bạn trẻ mới quen nhau. Với kinh nghiệm của bản thân, người ta đều hiểu, đây là những giây phút tuyệt vời của người lính trong chiến tranh, là những cánh hoa hạnh phúc mà trời thường ban phát cho họ, cho dù lắm khi chỉ là những cánh hoa quá mỏng manh, tình cờ mà hái lượm được trên dọc con đường chiến chinh thực sự nhọc nhằn và đầy máu lửa. Đêm đã ngả dần sang bình minh. Trên con đường số 3, chạy từ Thái Nguyên qua Bắc Cạn lên tới Ngân Sơn rồi Cao Bằng, một chiếc Citroen 4 chỗ ngồi cũ kỹ, màu đen, sơn đã khá lông lỡ, vỏ xe nhàu nát, và đã bị va quệt quá nhiều, vẫn còn cố ầm ầm, sòng sọc chạy. Xe sóc và kêu quá, một phần do nó đã quá cũ nát, được đem từ Hà Nội lên Thái Nguyên, giấu vào rừng sâu đã hơn 3 năm, nay mới đem ra dùng, một phần vì con đường số 3 đã bị băm nát từ những ngày đầu theo chính sách tiêu thổ kháng chiến, nay đã được sửa lại, nhưng mới là đường đất cấp phổi, còn rất mấp mô lượng sóng. Đêm trước, chiếc xe cà khổ già nua này đã tạm dừng ở thị xã Bắc Cạn mà bọn Pháp đã phải rút bỏ từ cuối năm 1949. Đến nay, chiếc xe ấy tiếp tục chạy, phải chạy trong đêm, tránh máy bay địch. Nó đã qua ngã ba Phủ Thông Hóa, nơi có một cứ điểm Âu Phi, mạnh bị ta đánh hồi năm 1948, nhưng không hoàn toàn tiêu diệt được. Lúc này chiếc xe đã tới Na Phạt, nơi đây cũng có một đồn binh của Pháp mà quân ta đã đánh hồi cuối năm 1944. Chưa sáng hẳn, chiếc xe tiếp tục chạy vượt lên một quãng nữa, thì thấy phía trước, bên đường có một cây đa tùm, dưới gốc lố nhố bóng người, và một người bỗng chạy ra hẳn giữa mặt đường, cầm một chiếc đèn dầu hỏa nhỏ, quay ba vòng làm hiệu. Chiếc xe từ từ dừng lại, đám người phía trước chạy tới, cửa xe mở, một người nhỏ nhắn đeo kính trắng nhảy ra trước để mở cửa phía trên. Một người thì tầm thước, mặc âu phục kaki màu cổ úa, đầu đội mũ cáp, bước ra. Tiếp theo là hai người, vai đeo các túi vải tài liệu, tay xách cặp da. Đám đông phía trước chạy tới, nồng nhiệt, mừng rỡ. Báo cáo đồng chí, anh em đã là đồng chí từ nửa đêm ạ. Trời đã tờ mờ sáng, đã nơm rõ hơn mặt người. Người đội mũ cáp là đồng chí Võ Nguyên Giáp, bí danh là đồng chí Văn. Ông tươi cười bắt tay từng người ra đón. Nhưng tội gì mà phải ra sớm thế? Người đứng đầu nhóm ra đón là đồng chí bí thư huyện ủy địa phương. Anh còn khá trẻ, dân tộc Tày, hân hoan đáp. Báo cáo cũng biết vậy, nhưng anh em chúng tôi ai cũng muốn được gặp sớm đại tướng. Đồng chí Văn giơ một ngón tay vui vẻ. Bèm đây nha, đồng chí bí thư mà cũng quên à. Mọi người cùng cười rang. Trong lúc chiếc xe cà khổ lại được đem giấu vào rừng sâu, ông Văn được mọi người đưa vào một bản gần đó. Trên những con đường bờ ruộng bậc thang, ông vừa đi vừa nói. Hồi đêm đi qua đồn Phú Thông rồi lại qua đồn Nam Phật, mình không khỏi nhớ lại hai trận đánh tuy chưa hoàn toàn thành công, nhưng thật anh hùng, nhất là Phú Thông. Lúc đó quân ta mới chỉ đánh được tới mức tiểu đoàn, và các chiến sĩ vẫn chỉ có gần như toàn giao kiếm và mát búp đa mà đã dám quên mình, tiến đánh một đồn giặc có đầy đủ vũ khí hiện đại. Đó là một thời kỳ gần như tất cả những dân tộc như tiểu nào dùng dây để giành lại độc lập tự do đều phải trải qua. Anh thư ký mang kính trắng đi bên, lễ phép cất tiếng như đáp lại dùng tất cả nhóm cán bộ địa phương. Báo cáo đó là thời kỳ mà trong sách viết về các cuộc khởi nghĩa từ cổ đại đến giờ, người ta vẫn gọi là thời kỳ bi tráng huyền thoại. Mặt trời đã chớm nhô lên khỏi các chõm núi đằng đông. Ánh bình minh như vàng ròng tỏa khắp nơi nơi. Ông Văn gật đầu. Phải, nhưng nay chúng ta đang dần vượt qua cái thời kỳ đầu còn non nớt ấu trĩ ấy. Bây giờ chúng ta đang đứng trước một vận hội mới. Ta phải biết và quyết đoán lấy để bước sang một thời kỳ khác cao hơn. Anh thư ký lại như thay mọi người, nói. Báo cáo chúng ta đang tiến lên một thời kỳ của những bản hùng ca nối tiếp hùng ca. Cậu không văn nghệ gớm nhỉ? Những người đi đón cùng hào hứng cười theo. Mặc dù cũng không thật hiểu cụ thể những gì mà ông Văn vừa nói và ông thư ký hòa theo. Nghĩ là một ngày, đêm hôm sau đi tiếp. Để giữ bí mật, ông Văn cùng đoàn cán bộ bỏ chiếc Citroen lại, bỏ cả con đường số 3 đã được khôi phục, bắt đầu dùng ngựa, theo đường mòn trong rừng để tới Châu Lỵ, Nguyên Bình, rồi từ đó vòng lên phía bắc, dẫn dùng đường rừng lên Thị Tứ nước hai, rồi vượt sang Quảng Nguyên ở đông bắc Cao Bằng, khu vực tập kết quân của chiến dịch sắp tới. Tính trên bản đồ chặng đường đi bí mật này dài tới ngót trăm cây số. Không cần có cán bộ địa phương dẫn đường, phần gì cần giữ bí mật, phần gì đoàn có trinh sát của bộ đã rất thông thạo địa hình ở đây. Trên lưng ngựa, ông Văn quay sang hỏi ông Cao Sơn, trưởng phòng tình báo, bộ tổng tham mưu đi liền bên cạnh. Anh tính xem khoảng hôm nào ta có thể tới nơi. Báo cáo anh, nếu không gặp trở ngại như suối lũ, máy bay hoặc ốm đau, có thể ta sẽ tới đó vào các ngày mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 8. Ta phải gắng tới đó sớm hơn nữa. Chính anh đã liên tục qua điện đài, nắm tình hình, báo cáo rằng địch bắt đầu có dấu hiệu nghi ngại ở hướng này. Cụ thể là máy bay chúng rất nhiều mấy hôm nay, khác hẳn khi chúng ta mới từ căn cứ địa Thái Nguyên đi, có phải không? Báo cáo anh đúng như vậy. Thêm nữa, các đơn vị tham chiến di chuyển rất tốt, đã gần đủ mặt ở khu vực tập kết rồi. Báo cáo đêm qua lên phiên điện đài làm việc với Mãnh Hổ, đồng chí thép. Báo cáo là đứa con thứ ba của đồng chí ấy, dù bị bỏng, cũng đã tới được cây số 2. Vậy đúng là ta phải nhanh hơn lên. Đoàn Đoàn người, ngựa đi sâu vào những vùng rừng mênh mông, được một quãng thì gặp một con đường mòn lớn hơn cắt ngang qua. Trên đường, một đoàn dân công đang gánh những gánh khá nặng, chắc là gạo, kìm kìm nối nhau đi, ngoằn ngoèo trong đắng, kéo dài như bất tận. Toàn là người dân tộc, với đủ mọi trang phục màu sắc và hoa văn khác nhau. Từ các anh các chị máng đỏ, máng tiền, máng sơn đầu, tới các anh chị Tày, Nùng và các anh chị Hơ Mông, U Ní, gần như không thiếu một dân tộc nào. Đoàn ông Văn phải tạm dừng lại, nhường đường cho đoàn dân công lớn ấy. Ông rất vui được gặp đoàn dân công, rất bất ngờ này. Ông chú ý nhất tới những người Hơ Mông đã đứng tuổi. Ông biết xưa nay họ rất ít chịu xa nhà, xuống thấp. Pháp ngày xưa chưa bao giờ bắt được người Hơ Mông đi phu vài ngày và xuống những vùng thấp. Nhưng bây giờ, kìa, họ đang vui vẻ, hòa cùng anh chị em các dân tộc khác tải gạo, tải đạn cho bộ đội ta đánh Pháp. Họ đi dân công, mà mang cả bàn đèn thuốc phiện đi nữa kìa. Đang chăm chú, ông Văn bỗng nghe thấy tiếng những cô gái hoặc những chị phụ nữ nào cất tiếng gọi ríu rít ở phía sau. Đồng chí Văn, đồng chí Văn à! Kìa, cả đồng chí Văn cũng đi nhiệm vụ nữa kìa! Không khỏi ngạc nhiên, ông quay nhìn lại, thì ra đó là những cô gái, những chị phụ nữ ở Nà Ngừa, Phia Đén, thuộc Châu Nguyên Bình, Cao Bằng, nơi mà trước đây, hồi trước cách mạng tháng 8, hoạt động ở khu giải phóng Cao Lạng, ông đã từng gặp họ. Các chị, các cô mừng quýnh cả lên. Ông Văn cũng rất vui, nhảy xuống ngựa, chủ động bước tới. Thế là gần như cả đoàn dân công cùng quay tròn lấy ông và các cán bộ trong đoàn. Anh Văn vẫn khỏe mạnh lắm, gặp anh Văn mừng quá. Anh Văn còn nhớ dân Nà Ngừa, Keo Khang không anh Văn, hay lận quên rồi? Thế Ké Thu, à, có đi ở đây không? Và Thu là mật danh của Bác Hồ hồi đó. Ai da! Người dân tộc nhớ Ké Thu nhiều lắm đấy, nhiều lắm, nhưng không biết nói đâu, nhà nào ở trong bản cũng còn giữ cái hình Ké Thu treo trên nhà đấy, trước khi chưa có cách mạng, huyện về phát cho đấy. Đồng chí Văn đi, nhiệm vụ thế này vui quá, phen này Ké Thu và đồng chí Văn có cho đánh to không đấy, người dân tộc mong lắm đấy. Hàng chục câu hỏi tới tấp. Đưa ra làm cho ông Văn không còn biết đằng nào mà trả lời nữa. Mãi sau, ông mới tranh thủ, hỏi lại được một câu. Dân bản dạo này có no không? Có bị tàu bay đó bắn nhiều không? Mấy chị, mấy ông lớn tuổi tranh nhau đáp thay cho cả đám đông. À lui, tàu bay nó bắn nhiều lắm, nhưng việc nó bắn cứ bắn, việc ta cứ làm. Còn đói thì có đấy, năm nay chính phủ là yêu cầu bán gạo cho bộ đội đi đánh giặc. Nhà nào cũng đã quét hết thêm ra, nhưng mà hết đó thì ăn cái củ, cái bắp cho qua mùa lúa mới dùng được mà. Ông Văn muốn ứa nước mắt. Họ nói cứ nhẹ như không, mà lòng ông thì trĩu nặng. Ông hiểu, đúng là dân Việt Bắc đã gần như dốc hết thóc gạo cho chiến trường hôm nay. Dân có nơi đã phải ăn củ rau. Tinh thần này phải được báo cáo cho bộ đội biết. Và anh em sẽ hiểu mình phải làm gì để cho xứng đáng với những tấm lòng như thế này, phải làm gì cho cuộc kháng chiến mau thắng lợi. Rõ ràng không phải chỉ ở quả tuyến, mà còn ở hậu phương, cũng đã có nhiều những sự chịu đựng hy sinh vô cùng cao cả. Mãi sau, đoàn của ông Văn mới giả từ được đoàn dân công để đi tiếp. Từ đoạn đường này, ông Văn có thể tập trung suy nghĩ nhiều hơn về cuộc chiến sắp tới. Ở nhà, các cơ quan hữu trách của Bộ Tổng Tham mưu đã trình kế hoạch tác chiến của chiến dịch lớn trong thu đông này. Một chiến dịch có tầm chiến lược hết sức quan trọng mà Thường vụ Trung ương Đảng cùng Quân ủy Trung ương đã sớm có ý đồ từ đầu năm 1950, trước tình hình biến chuyển tốt trên chiến trường, đồng thời tình hình quốc tế cũng đang mở ra những cơ hội thuận lợi không nhỏ cho ta. Trước hết là nước Trung Hoa mới được thành lập do Đảng Cộng sản Trung Hoa nắm toàn quyền lãnh đạo. Bác đã có nhận định đại ý, cách mạng Việt Nam đang đứng trước một thời cơ, một vận hội mới. cần phải tập trung lực lượng đánh một trận lớn để vừa tiêu diệt, vừa phá vỡ phòng tuyến biên giới Việt Trung của địch. Tức là phá vỡ cái dòng dây ác nghĩa của chúng suốt từ đầu kháng chiến tới giờ. Phá được cái dòng dây này, ta sẽ mở cửa ra thế giới tiếp nhận viện trợ và sự ủng hộ mọi mặt của các nước và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Thế là từ đầu tháng 4 năm 1950, quân ủy và bộ tổng tư lệnh đã quyết định mở một chiến dịch lớn, chọn hướng Tây Bắc, lấy Lào Cai làm điểm đột phá, vì các cơ sở vật chất cho chiến dịch giải phóng Phố Lu và bản Lầu Năm vừa qua vẫn còn ở đấy một phần. Nhưng quan trọng hơn là hướng này có con đường xe lửa Vân Nam, Hà Nội. Giải phóng được Tây Bắc, ta sẽ khôi phục và làm chủ con đường xe lửa này ít nhất từ Phú Thọ trở lên. Như vậy, mọi sự vận chuyển lương thực, vũ khí, viện trợ của thế giới vào Việt Nam sẽ thuận tiện. Trong thời gian các cơ quan chức năng đang hoàn thiện kế hoạch này, thì bác đã có một chuyến công du bí mật sang Bắc Kinh gặp đồng chí Mao, rồi sang Moscow gặp đồng chí Stalin. Đây là lần đầu tiên bác gặp và làm việc với lãnh tụ các nước và đảng bạn với tư cách hết sức đàng hoàng là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lãnh tụ tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không những thế, đằng sau bác còn là cả một cuộc kháng chiến anh hùng. Khi bác trở về, kế hoạch Tây Bắc với Lào Cai được đệ trình lên. Bác đã cho ý kiến nên chuyển từ Lào Cai sang Cao Bằng. Ngay từ cuối năm 1940, khi từ hải ngoại trở về nước, bác đã chú ý tới vị trí chiến lược của Cao Bằng. Tỉnh này có biên giới chung với tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, có đường giao thông rất thuận lợi. Cao Bằng là đầu mối những trục đường chiến lược cực kỳ quan trọng. Đường số 4 chạy dọc biên thùy Đông Bắc tới tận miền Duyên Hải Bắc Bộ. Đường số 4 nối liền Cao Bằng với Bắc Cạn, Thái Nguyên và về tới Hà Nội nữa. Đặc biệt nhân dân ở đây đã được thử thách, tôi luyện từ ngày ta thành lập Việt Minh, rồi trở thành vùng giải phóng cao làng rất kiên cường, anh dũng. Bác luôn luôn coi Cao Bằng là một căn cứ chiến lược, tiến khá dĩ công, thoái khả dĩ thủ. Tất nhiên, ở Đông Bắc, địch mạnh hơn bên Tây Bắc, vì tỷ lệ quân Âu Phi cao hơn, thuộc loại tinh nhuệ nhất Đông Dương. Nhưng mở ở hướng Đông Bắc, ta cũng có nhiều thuận lợi hơn. Hướng Lào Cai, thật ra chỉ có một thuận lợi đáng kể là con đường xe lửa. Nhưng nếu địch oanh tạc phá hủy con đường sắt này, hoặc bịt được cửa khẩu Lào Cai thì ta sẽ rất khó. Chính vì sự phân tích hết sức sáng suốt của bác, đầu tháng 7 năm 1950, Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định chuyển hướng chiến dịch từ Tây Bắc sang Đông Bắc và tập trung chủ yếu vào khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn. Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Cung cấp, Tổng cục Chính trị đã được lệnh phải hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho đầu tháng 9 năm 1950. Và các cơ quan chức năng của Tham mưu đã đề xuất lấy Cao Bằng làm trọng điểm đánh mở đầu chiến dịch. Cao Bằng, thật vậy, trên tuyến đường số 4, Cao Bằng và Lạng Sơn đều là hai mắt xích trọng yếu nhất, đập vỡ một mắt nào cũng có thể làm trung chuyển và đi tới phá sập được tất cả. Nhưng Lạng Sơn là căn cứ của sở chỉ huy toàn phân khu, lại ở gần Hà Nội. Cao Bằng cũng rất cứng, nhưng ở xa, rất đột xuất, dễ bị tiêu diệt hơn. Và thế là lệnh điều động binh lực to lớn nhất, chưa từng có đã được phát ra. Đồng thời cũng có lệnh cho quân khu Tây Bắc tiến hành ghi binh thật mạnh để thu hút sự chú ý của Pháp về hướng Tây Bắc. Việt Bắc nơi đồi cao chợt thường rừng sâu đây mưu đường phán nơi đây ta đã chiến đấu liệt ngoài âm vang hào tiếng thét căm hờn Việt Bắc nơi mồ chôn quân thù dòng lũ bao cano chìm đắm bình ca lâu bao chiếc pha tan tành nơi nơi biết Bắc còn thề rằng quyết giết xâm lăng. Đừng biết Bắc còn nguyện rằng chôn Bắc thực đơn. Việt Bắc khắp cả nước hướng về. Từ đây đang vang đi lời Bác. Quân dân ta quyết kháng chiến dài lâu. Vững bước tin có Bác dẫn đầu. Việt Bắc đây miền quê cách mạng. Chào dâng như trăm sông ngàn suối. Mùa thu tháng tám ngày năm xưa. Cờ vàng sao đây chiến khu anh hùng. Nơi đây toàn dân Việt Bắc đi lên chiến đấu hy sinh. Người Việt Bắc còn thề rằng quyết giết xâm lăng. Dân Việt Bắc còn nguyện rằng chôn Bác thực đơn. Bắc nơi đồi cao chập trùng, từng sâu đây âm u đường vắng. Nơi đây ta đã chiến đấu liệt oanh, âm vang hào tiếng thép căm hờn. Việt Bắc nơi mồ chôn quân thù, dòng lũ bao can lô chìm đắm. Xâm lăng, dừng phía Bắc còn nguyện rằng chôn Bác thực đơn.